Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, tới gần nhân loại, 6, chương 1500, tới gần nhân loại, 6, tuy rằng của nàng đã đến cũng là vì nhường Tiểu Trọng Quỳ không mất hồn mất vía. Nhưng ai biết nói cuối cùng vẫn là nàng cứu bản thân. Hơn nữa, nàng ở thế giới này chiếm được tân sinh, mà Tiểu Trọng Quỳ, mất hồn mất vía, cùng mẫu thân của tự mình vĩnh viễn phân biệt, về tình về lý, nàng đều hẳn là thay thế ban đầu Trọng Quỳ, đem cầm sắt tiễn bước, Cơ Huyền Thương biết nàng sẽ không buông tay chuyện này, liền gật gật đầu, hôn một chút gương mặt nàng, nói, vậy sớm một chút nghỉ ngơi, ân, Trọng Quỳ cũng quả thật rất mệt. Huống chi có hắn tại bên người, lại cảm thấy như vậy an toàn, cho nên rất nhanh sẽ đang ngủ. Sao sao sao sao sao sao gió núi gào thét, theo hai bên trong rừng cây luôn luôn thổi hướng phương xa. Lá cây hoa hoa tác hưởng, ánh trăng dưới, vô số lá rụng ào ào múa lên, một thân ảnh cô độc đứng ở đỉnh núi thượng, nhìn xa Hàm Dương thành phương hướng. Rất lâu sau đó, im hơi lặng tiếng, Tiểu Cửu Tô cứ theo trong rừng cây đi ra, ngẩng đầu hô một tiếng, nhưng là cái kia thiếu niên cũng không có cho hắn gì đáp lại. Tô Cử đại nhân, ngốc mao chân chó đã chạy tới, thấy hắn để ở trong tay một cái chết mất thỏ hoang. Không khỏi hoan hô một tiếng, đàn cửu đại nhân, mau tới nha, đêm nay chúng ta có thể ăn thỏ thịt. Ngốc mao hoan hô nhảy nhót, vì nướng ra ăn ngon thịt. Hắn đã theo trong thành trộm không ít hạt tiêu, còn học xong nhóm lửa. Không biết vì sao, mấy thứ này giống như xem qua vô số lần giống nhau. Hắn vô cùng thuần thục, nhất học sẽ, đáng tiếc hắn chính là cái con rối. Bằng không nhất định hoài nghi tự nhiên đời trước chính là thịt nướng. Nghe được ăn, trên đỉnh núi cái kia thiếu niên cũng không có gì đáp lại. Đàn cửu đại nhân gần nhất thích ngẩn người, ngốc mao thuần thục cầm thỏ hoang đi lột ra tẩy trừ. Sau đó sinh một đống lửa trại. Trong quá trình này, Tô Cử luôn luôn xem đàn cửu bóng lưng, khóa chặt mi, không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng mơ hồ theo trong đôi mắt hắn, vẫn là có thể thấy vài phần âm trầm mơ siêu hắn bước đi hướng đàn cửu phương hướng đi đến. Đứng ở bên người hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn ra đi. Xa xa trừ bỏ lớn như vậy Hàm Dương thành ở ngoài. Không có gì cả, theo này phương hướng, thậm chí đều thấy không rõ lắm Hàm Dương thành cụ thể cảnh sắc. Nhìn cái gì, Tô Cử hỏi, nghiêng đầu xem đàn cửu sườn mặt, trong suốt yêu hoa quỳnh ở hắn trên má loáng thoáng lóe ra ánh huỳnh quang. Hắn nhớ tới đã từng đàn cửu, là như vậy âm trầm quỷ dị một người, nhưng là hiện tại nhìn qua. Nhưng lại có vài phần cô đơn tiêu điều hương vị, vì sao lại như thế không giống với? Rõ ràng kia một luồng linh hồn, là hắn liều chết bảo trụ, không phải hẳn là làm lỗi a? Nhưng này cái đàn cửu vì sao không có xuất hiện? Chúng ta vì sao không được ở trong thành? Đối với của hắn vấn đề, đàn cửu cũng không có trả lời, mà là hỏi một cái kỳ quái vấn đề. Tô Cử ngẩn ra, vấn đề này hắn chưa từng có nghĩ tới. Hắn thậm chí cũng không biết vì sao bọn họ không được ở trong thành. Trong thành có ấm áp thoải mái phòng ở, có thơm ngào ngạt đồ ăn, không cần giống bọn họ hiện tại bữa phòng ăn ngủ, còn muốn bản thân động thủ săn thú, vì sao không được ở trong thành. Tô Cử nghiêm cẩn suy nghĩ một chút, nói, nơi đó là nhân loại trụ địa phương, chúng ta không phải nhân loại, nghe nói như thế. Đàn cửu phảng phất trong lòng bị đâm một chút. Vội vàng hỏi, chúng ta đây là cái gì? Chúng ta là con rối, Tô Cử nói. Bọn họ là con rối. Đàn cửu là, hắn cũng là, đàn cửu là hắn sang tạo ra con rối. Mà hắn, là yêu đàm quỷ quân sang tạo ra. Bao gồm ngốc mao cũng là, bọn họ tất cả đều là con rối. Hết chương.